Tiên Y, chương 95, Hoa cỏ quỷ thị. Góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng và Đàm Thanh đứng ngay ven đường đợi khoảng 20 phút. Vưu Dài đã lái chiếc BMW SZ7 của nàng xuất hiện trước mặt hai người. Di, Thanh, sao em cũng ở đây? Nhìn thấy Đàm Thanh đang đứng bên cạnh Trương Văn Trọng, Vưu Dài có chút kinh ngạc. Thế nào, Dài Dài tỷ? Chị thầm nghĩ muốn gặp Trương ca mà không muốn thấy em sao? Đàm Thanh cười trêu. Vưu Dài bị nói trúng suy nghĩ trong lòng. Trên mặt âm thầm nổi lên một tia đỏ ửng. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Tức giận chừng mắt liếc Đàm Thanh cười mắng. Quỷ nha đầu, chị xem em ngứa ngáy rồi phải không? Thành thật nói đi, vì sao em lại ở chỗ này? Tuy nói vũ lực của Đàm Thanh cao hơn Vưu Dài nhưng bởi vì lúc còn nhỏ, nàng lớn lên dưới sự chiếu cố của Vưu Dài. Cảm tình đối với Vưu Dài thật giống như chị ruột trong nhà. Cho nên nàng đối với Vưu Dài có một loại kính nể phát ra từ trong nội tâm. Lúc này nghe Vưu Dài uy hiếp, nàng mỉm cười thành thật nói. Vừa rồi Trương ca có chút việc nhờ em hỗ trợ. Sau khi xong, đúng lúc chị gọi điện thoại tới. Vốn em nghĩ hai người có ước hội, còn dự định lảng tránh một chút. Kết quả Trương ca nói hai người muốn đến triển lãm hoa cỏ quỷ thị. Vừa lúc em cũng muốn được thêm kiến thức, cho nên mặt dày ở lại. Ai, Dài Dài tỷ, em làm vậy sẽ không gây trở ngại cho hai người chứ? Hoa cỏ quỷ thị trong miệng Đàm Thanh chính là cuộc triển lãm hoa cỏ thực vật buổi tối. Bởi vì hàng năm đều sẽ triển lãm thực vật cổ quái vào ban đêm, mà giá vé tương đối cao, người bình thường căn bản không có tư cách đi vào. Cho nên buổi triển lãm ban đêm cũng khoác thêm một lớp áo thần bí, kéo dài lâu ngày, cũng thu được danh xứng hoa cỏ quỷ thị. Em cũng đã ở lại rồi, lẽ nào chị còn có thể nói gì sao? Quỷ nha đầu, em thật là nhiều chuyện. Trong lòng Vưu Dài bất đắc dĩ âm thầm thở dài. Nguyên bản nàng cho rằng buổi tối hôm nay chỉ có nàng và Trương Văn Trọng ở chung với nhau. Nhưng không nghĩ đến giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim chạy ra phá rối. Nói thì nói vậy, nhưng vô luận thế nào nàng cũng không nói ra lời. Nhất là ở ngay trước mặt Trương Văn Trọng. Dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, Vưu Dài cũng chỉ đành cười nói. Thế nào lại gây trở ngại tới chúng tôi chứ? Mọi người cùng đi thì càng náo nhiệt hơn mà. Thanh, em dự định ngồi chung xe với chị hay tự mình lái xe đi? Em tự mình lái xe thôi. Để xe lại chỗ này em không yên tâm. Đàm Thanh ngồi lên xe mô tô, vừa cười vừa nói. Nếu như em mất xe, vậy thì quá mất mặt. Phòng trừng toàn bộ đội hình cảnh, thậm chí toàn bộ hệ thống cảnh sát Ung Thành đều sẽ cười rụng răng. Dài Dài tỷ, chị nói cho em địa chỉ, em tự lái xe tới. Vưu Dài vừa mới nói địa chỉ cho Đàm Thanh, nàng đã khẩn cấp vọt xe đi. Chỉ ném lại một câu, em đi trước đây, hai người nhanh theo đi. Nhìn Đàm Thanh lái mô tô phóng như bay rời đi, Vưu Dài cười khổ lắc đầu nói. Quỷ nha đầu này lái xe luôn hoang dã như thế. Đã nói bao nhiêu lần cũng không nghe. Xem ra cần phải tìm một thời gian đem chuyện này nói cho chú Đàm, để chú ấy thu thập nàng. Nếu như đợi nàng gặp phải tai họa thì đã quá muộn rồi. Nói đến đây, nàng quay lại nhìn Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Trương tiên sinh, còn suy nghĩ gì nữa? Lên xe đi. Hoa cỏ quỷ thị đã khai trương. Nếu như chúng ta tới chậm, sợ rằng những thực vật quý hiếm đều bị người khác mua hết đó. Được, Trương Văn Trọng lên tiếng, vội vàng đi qua ngồi vào vị trí phụ. Trên đường đi, Vưu Dài kiềm chế không được lòng hiếu kỳ hỏi Trương Văn Trọng đã nhờ Đàm Thanh giúp làm chuyện gì. Trương Văn Trọng cũng không giấu giếm nàng, đem chuyện của Uông Bá từ đầu tới cuối nói cho nàng nghe. Sau khi nghe Trương Văn Trọng kể xong, Vưu Dài thật kinh ngạc nói. Không ngờ Thanh nói chính xác.